Hôm nay khởi hành ngư tể, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúc đẩy hợp tác cảnh sát xuyên biên giới phải bắt đầu từ việc giao lưu giữa các lực lượng cảnh sát chúng ta, bắt đầu từ cấp cơ sở. Cục trưởng phát biểu đầy hùng hồn trên bục, phòng họp rộng lớn toàn là lãnh đạo cao cấp, chỉ có mỗi Lục Thi Mạc là nhân viên cấp thấp. Cô xoay bút trên đầu ngón tay, lời của cục trưởng vào tay trái, ra tay phải, trong đầu cô chỉ nghĩ về việc tại sao lúc nãy cô lại thua trước Tiết Đồng. Lục Thi Mạc, cục trưởng không vòng vo, gọi thẳng tên cô. Lục Thi Mạc suýt chút nữa thốt ra câu chửi thề, vội vã ném cây bút xuống, đứng bật dậy. Có mặt, cục trưởng phất tay, bảo cô ngồi xuống. Từ ngày mai, Cảnh Ti Tiết sẽ đến đội cảnh sát hình sự của các cô, tham gia hoạt động giao lưu cấp cơ sở trong một tuần. Cô là người có chuyên môn phù hợp, nên cô sẽ phụ trách các vấn đề liên quan đến việc giao lưu của cô ấy. Giao lưu cấp cơ sở, không lẽ có nghĩa là Tiết Đồng sẽ theo sát mình suốt một tuần? Vậy thì gọi là gì mà giao lưu xuyên biên giới chứ? Thà gọi là mỗi ngày đối mặt với người yêu cũ và cãi nhau còn hơn. Báo cáo, Lục Thi Mạc mạnh mẽ lên tiếng, tất cả mọi người đều quay nhìn cô, chỉ có Tiết Đồng ngồi bên cạnh cục trưởng, mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây buộc tóc trên cổ tay, không chú ý lắm đến cuộc họp. Phạm vi giao lưu cấp cơ sở là gì? Xin chỉ đạo ạ, là tất cả các công việc hướng đến quần chúng nhân dân ở cấp cơ sở. Câu trả lời của cục trưởng chẳng khác gì không trả lời. Bao gồm tiếp nhận báo án, trực ban, khám nghiệm, bắt giữ không ạ? Quy định thực thi pháp luật của cảnh sát nội địa có áp dụng cho thanh tra Tiết không? Lục Thi Mạc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có, các quy định cụ thể sẽ được thông báo sau. Các cô cứ đợi chỉ thị thêm. Cục trưởng cúi xuống xem tài liệu. Chúng ta tiếp tục, nỗi tuyệt vọng lớn nhất là khi lòng đã chết. Lục Thi Mạc buông xuôi, ngồi bẹp xuống ghế. Cô ngẩng đầu nhìn về phía hàng ghế trước. Tiết Đồng vẫn đang nghịch sợi dây buộc tóc trên cổ tay, dường như cũng không nghe chú ý gì đến cuộc họp. Chắc chắn cô ấy đang nghĩ cách nào để chỉnh chết mình. Lục Thi Mạc lấy điện thoại ra, gõ vào nhóm nhỏ của phòng kỹ thuật hình sự. Hai năm nay tôi chưa nghỉ phép đúng không? Bây giờ có thể xin nghỉ không? Pháp y, cái gì? Kẻ cuồng công việc đòi nghỉ phép. Mặt trời mọc từ phía tây à? Hình ảnh, cả nhóm đều đã đọc. Nghe nói ngày đầu tiên thanh tra đã mắng chị Lục rồi. DNA, ngày mai mỹ nữ thanh tra sẽ vào phòng xét nghiệm. Phải dọn dẹp phòng thí nghiệm thôi. Nội vụ Lệ Lệ, thật không? Mỹ nữ sắp vào phòng kỹ thuật hình sự của mấy người à? Hôm nay tôi có thể xin chuyển công tác không? Pháp y, gặp cô ấy dưới lầu rồi. Đúng là rất xinh đẹp. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa? Lệ Lệ, đại ca, anh nhìn lại mình đi. Cả đội cảnh sát chỉ có nhan sắc của Tiểu Lục là xứng với thanh tra nhất thôi. DNA, đáng tiếc Tiểu Lục là nữ. Lệ Lệ, không quan tâm. Dù sao CP này tôi cũng sẽ ship trước đã. Lệ Lệ còn dám ship CP. Sợ là khi biết cặp này đã tan rã từ lâu, Lệ Lệ sẽ mất cả răng cửa vì cú sốc ấy mất. Muốn làm tốt công việc, trước tiên phải kiềm chế cơn giận. Lục Thi Mạc nhìn màn hình điện thoại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi nhấn nút rời khỏi nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn cách nào khác, đối với việc đồng nghiệp của phòng liếm gương nhan sắc của người yêu cũ của mình, cô nhất thời không biết phải ăn dấm với ai, đành phải giận cá chém thớt. Khi đặt điện thoại xuống, cục trưởng đã phát biểu xong, có lẽ lo rằng đội cảnh sát Hong Kong sẽ không chịu nổi cách họp dài dòng của nội địa. Cục trưởng đã rút ngắn cuộc họp chỉ còn nửa tiếng, nhanh đến mức Lục Thi Mạc không ngờ tới. Tan họp, cảnh sát Lục không kịp khách sáo với lãnh đạo, trực tiếp chạy ra cửa sau của phòng họp, trở lại phòng kỹ thuật. Vừa ngồi xuống, điện thoại đã nhận được một tin nhắn WeChat, cô mở ra xem, là từ Tiết Đồng. Hẹn gặp sáng mai, cảnh sát Lục. Ừ, được rồi. Cười, trả lời tin nhắn xong, Lục Thi Mạc lập tức cầm chìa khóa xe, lần đầu tiên rời khỏi phòng làm việc trước 6 giờ. Khi đi ngang qua phòng thí nghiệm, pháp y đang làm thêm giờ liếc nhìn cô, không tin nổi. Mấy năm nay lần đầu tiên thấy cô về sớm vậy, có chuyện gì à? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Lục Thi Mạc cười khổ, mồ mả cháy rồi, không cho người khác cơ hội nói thêm lời nào. Lục Thi Mạc lẳng lặng bước ra khỏi đội cảnh sát hình sự. Suốt quãng đường về nhà cô im lặng, đẩy cửa bước vào, ba cô, Lục Nguyên, đang ngồi trên ghế sofa cũng ngạc nhiên. Hôm nay sếp của con là Bồ Tát sống à, thương tình cho con về sớm thế này, ba còn chưa nấu cơm cho con. Con không đói. Cảnh sát Lục tiếp tục trầm mặc, cởi đồng phục ra, ném quần áo bẩn vào chậu giặt. Trên lầu không bật điều hòa, quá ngột ngạt, Lục Thi Mạc đành ngồi xổm xuống một đầu của sofa, cùng ba cô ngồi đón gió mát. Cục cảnh sát Thượng Hải và đội cảnh sát Hong Kong đang hợp tác tăng cường. TV đã phát bản tin buổi tối, màn hình hiện lên hình ảnh Tiết Đồng tham gia một sự kiện. Sao cô ta cứ như oan hồn bám mãi thế? Lục Thi Mạc ngẩng đầu lên, vừa thấy bóng dáng người ấy liền nổi điên, hai chân đạp lên sofa, chỉ vào TV hét lên với ba. Đổi kênh đi, bà Lục biết con gái mình làm việc ở đội hình sự, ngày ngày đối mặt với xác chết, bị cô hét như vậy, ông giống như gặp ma, không dám quay đầu lại, vội vàng cầm điều khiển từ xa đổi kênh. Trời ơi, oan hồn nào, con đừng dọa ba chứ. Lục Thi Mạc cảm thấy rối bời, không muốn giải thích thêm, cúi đầu im lặng. Bà Lục nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của con gái, thở dài. Từ nhỏ, con gái ông đã là một đứa trẻ hướng nội, có chuyện gì cũng không nói với gia đình. Nghĩ đến việc những năm gần đây, cô thường xuyên trốn trong chăn khóc nức nở vào đêm khuya, ông không khỏi lo lắng. Có phải con thật sự thấy ma không? Không có, Lục Thi Mạc lắc đầu, ngồi xổm trên sofa, ôm chân cúi đầu. Con nói thật với ba đi, nếu thật sự có tiểu quỷ bám theo con, ba sẽ mời thầy về làm phép cho con. Lục Nguyên thương con gái, Lục Thi Mạc chôn đầu vào giữa hai đầu gối, không nói thêm lời nào. Bà Lục vẫn ngồi trên sofa làm nhảm, 10 phút đầu là kể về những chiến tích của ông, 10 phút sau mới bắt đầu đi vào vấn đề chính, nói về việc ông đi công tác những ngày trước, có người giới thiệu cho ông một vị cao tăng rất giỏi. Bla bla bla, miệng không ngừng nghỉ. Ba, con là cảnh sát nhân dân. Mời thầy làm phép cho con chẳng thà để con viết kiểm điểm còn hơn. Lục Thi Mạc vốn chỉ muốn yên tĩnh một lúc nhưng đã hoàn toàn sụp đổ, đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Cô vừa bước một bước thì cửa bật mở. Mẹ cô đã về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp thêm khó khăn khi trời đã tối, Lục Thi Mạc cứng rắn quay đầu lại, cười với Khâu và nói. Mẹ, nói xong quay đầu liền muốn chạy lên lầu. Quay lại đây, Khâu Văn mặt đen lại gọi cô quay lại. Nhanh chóng thay giày rồi bước tới bên cạnh cô, bắt đầu mắng. Cuộc hẹn tối hôm trước, con lại không đi phải không? Lục Thi Mạc xác thực không có đi. Cô không chỉ không đi, mà để trốn tránh buổi hẹn này, cô còn cố tình xin gia nhập đội công tác ngoài hiện trường để theo dõi kẻ trộm suốt 2 ngày 2 đêm mà không về nhà. Làm sao con kịp đi? Con phải đi kiểm tra hiện trường. Lục Thi Mạc nói với vẻ thiếu tự tin. Không có con, đội cảnh sát của các con không thể hoạt động được sao? Thành phố Thượng Hải lớn như vậy mà không có con thì các vụ án mạng không thể phá được à? Con đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Chẳng lẽ định để đội cảnh sát nuôi con suốt đời sao? Khâu Văn thấy con gái phản bác, lập tức như pháo bị châm ngòi, miệng liên tục tuôn ra những lời mắng mỏ. Chỉ nói thôi cũng không giải tỏa được sự bực bội, Khâu Văn chỉ tay vào con gái. Con có thể không kết hôn, nhưng đừng để mẹ và ba phải chết vì lo lắng. Đến lúc đó, con có thể đến nhà mà thu dọn xác chúng ta, rồi mổ xẻ trái tim mẹ xem mẹ đã bị con hành hạ đến chết như thế nào. Một bóng dáng lướt qua, Lục Thi Mạc có thể đoán bằng gót chân rằng ba cô đang nhanh chóng tránh xa khỏi cuộc thảm họa này, trốn càng xa càng tốt. Con đừng giả chết mà không nói gì. Bà mẹ đã nuôi con bao nhiêu năm vất vả, chỉ để con kết hôn thôi. Sao con lại không chịu? Mẹ giới thiệu cho con bao nhiêu người rồi? Cậu chàng tài chính nửa năm trước bây giờ đã kết hôn rồi. Khâu Văn càng nói càng lớn tiếng. Còn cậu thầy giáo đại học kia cũng đã kết hôn rồi. Lục Thi Mạc nghĩ đến cậu thầy giáo đó, đầu bắt đầu đau nhức. Cậu thầy giáo đại học đó quấy rối học sinh, đã bị chúng con bắt. Mẹ không đọc tin tức à? Sao con có thể kết hôn với loại người như vậy? Bị bắt thì sao? Khâu Văn không ngờ con gái có thể phản công, nắm lấy cơ hội để tiếp tục công kích. Qua tuổi 30 mà không kết hôn, con và cậu ta có khác gì nhau đâu, đều sẽ bị người ta chỉ trỏ mà thôi. Mẹ nó, Khâu Văn thật sự đã phát điên rồi. Cảnh sát Lục chết lặng nhìn chằm chằm vào cái cây trong sân xa xa, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng. Có vẻ như ngoài việc tăng ca, cách duy nhất để đối phó với mẹ là im lặng. Cô đã từng cố gắng giao tiếp với mẹ, nhưng dường như đều không hiệu quả. Mỗi lần thành thật đối diện, mọi lời nói như quả bóng cao su, bật ngược lại và đánh vào cô, càng đau, càng nặng, kéo cô vào vòng xoáy. Cô chỉ cảm thấy cổ họng mình như bị một khối gel đông cứng chặn lại, giống như cái xác vừa được giải phẫu trong tủ đông của phòng thí nghiệm, cơ thể một nửa cằn cỗi, một nửa héo úa. Cô không dám hận Khâu Văn, vì Khâu Văn yêu cô. Nhưng chớ trêu thay, Khâu Văn luôn gán ghép tất cả những tổn thương về lòng tự trọng, những hối tiếc không đạt được ước mơ, những sự hy sinh vất vả vào tình yêu dành cho cô. Chẳng lẽ để hai người có thể sống hòa thuận, cô phải quỳ gối, khóc lóc, và chấp nhận những yêu cầu mà mẹ mong đợi sao? Cũng không thể dự đoán được câu trả lời, Lục Thi Mạc thu lại ánh nhìn, bình tĩnh trong một lúc lâu. Cô nhớ đến lời Tiết Đồng đã dạy, chỉ cần phản kháng, nỗi đau sẽ được san bằng. Mẹ không phải đã nói làm cảnh sát thì dễ tìm đối tượng sao? Cô nhìn chằm chằm vào Khâu Văn, mắt bắt đầu ngấn lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, người ta chẳng ai thèm quan tâm đến con. Đúng vậy, nếu biết trước làm cảnh sát lại thế này, thà không làm nghề này còn hơn. Khâu Văn khoanh tay trước ngực, nước mắt chảy ra còn nhanh hơn con gái. Chẳng lẽ không kết hôn thì phải chết sao? Giá trị cuộc đời con chỉ nằm ở việc kết hôn thôi sao? Mắt cô đỏ hoe, cố gắng nén những giọt nước mắt đang sắp trào ra. Tại sao mẹ lại không hài lòng với bất cứ điều gì con làm? Cả một ngày điên rồ dường như dừng lại ngay khoảnh khắc Lục Thi Mạc mở miệng. TV đang phát một chương trình hài không mấy vui vẻ. Khâu Văn trợn tròn mắt nhìn cô, Lục Nguyên quỳ trên đệm để lại Bồ Tát. Con chỉ là không thích nói, sao mẹ cứ ép con phải đối đáp trôi chảy? Giọng Lục Thi Mạc cao vút, vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn. Con, Khâu Văn ôm lấy ngực, nuôi con lớn là lỗi của chúng ta sao? Ai trả tiền cho con học? Ai nấu cơm cho con ăn? Ai mua xe cho con? Vậy mà con dám nói chuyện với mẹ như thế này? Nhắc đến xe, Lục Thi Mạc bỗng cảm thấy buồn cười. Chiếc xe đó là mẹ ép con phải mua, mẫu mã là mẹ chọn, ngay cả màu sắc cũng là mẹ thích. Vậy mẹ có gì mà phàn nàn? Cơ thể Khâu Văn khựng lại, nhìn con gái với ánh mắt xa lạ. Mẹ có biết nó phải đổ xăng 98 không? Cả trung tâm thành phố chỉ có một trạm xăng có loại xăng đó. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong thành phố là 14 lít, lương tháng 8.000 của con có xứng đáng không? Lục Thi Mạc nhìn chằm chằm vào mẹ, nước mắt dâng lên trong mắt. Mỗi ngày, để bảo vệ nó, con phải tìm chỗ đậu xe bao nhiêu lần, lo sợ bị va quệt. Mẹ không biết đậu xe ở Thượng Hải khó thế nào sao? Khi con lái xe thì mẹ mắng con, ăn của mẹ, dùng của mẹ mà không kết hôn. Khi con không lái xe thì mẹ cũng mắng, chiếc xe hàng triệu tệ đến tay con sớm muộn gì cũng sẽ hỏng. Lục Thi Mạc cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực rơi, ánh mắt đầy đau khổ. Vậy mẹ mua xe cho con rốt cuộc là vì gì? Chẳng lẽ chỉ để mắng con? Hay đơn giản là để thỏa mãn lòng tự tôn của mẹ? Vì con gái nhà hàng xóm mua một chiếc BMW. Khâu Văn ngơ ngác nghe con gái nói xong, những lời đó như chạm vào nỗi đau của bà. Bà ôm lấy ngực chỉ trong vài giây, rồi sau đó phát điên, túm lấy cánh tay con gái và định đập đầu cô vào tường. Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta cùng chết đi. Lục Thi Mạc đứng bất động tại chỗ, lời nói của Khâu Văn như một chiếc đèn kéo quân, liên tục lặp lại trong đầu cô. Áo của cô hôi quá, phải để vào chậu. Hạn chế bật điều hòa, không tiếp xúc với người hút thuốc hay uống rượu. Làm cảnh sát thì dễ tìm người yêu, đừng làm nữa mà tìm ai đó kết hôn đi. Không kết hôn là kẻ vô ơn, thêm vài năm nữa thì chỉ có thể kết hôn với người đã ly hôn. Cô đã nghĩ rằng, nếu cố chịu đựng, có lẽ mọi chuyện sẽ qua đi. Vì vậy cô im lặng chờ đợi, nhưng chỉ nhận lại những làn khói trắng từ nhang trước mặt tượng Phật và tiếng ba cô cúi đầu cúng bái mạnh mẽ. Phải. Sống trong sự ràng buộc không bao giờ kết thúc như vậy, thà chết còn hơn. Đập đầu vào tường sao chết được, muốn chết thì nhảy lầu đi. Lục Thi Mạc mắt đỏ ngầu, hất tay Khâu Văn ra, quay người chạy lên lầu. Lục Nguyên sợ hãi đến mức lao lên cầu thang, ôm chặt eo con gái. Hai người định làm gì đây? Cút ra ngoài, Khâu Văn tức giận đến mức ngã vào ghế sofa, cầm gối đập mạnh vào lưng Lục Nguyên. Để nó cút đi. Mang hết đồ của nó cút ra khỏi nhà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc chỉ ngừng lại một giây rồi hất tay Lục Nguyên ra, không một chút luyến tiếc đi lên lầu, bắt đầu nhanh chóng thu dọn hành lý. Lục Nguyên lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra, liền vội vàng đuổi theo vào phòng, đứng nhìn con gái bình tĩnh xếp đồ, sắp xếp tài liệu và các giấy tờ công việc. Những món đồ mua trong nhà, Lục Thi Mạc không động đến một thứ gì. Ông thở dài. Mẹ con chỉ là muốn tốt cho con thôi. Ba hãy tự chăm sóc mình. Lục Thi Mạc trả lời một câu rồi xách hành lý lên, không chút luyến tiếc đi ngang qua Lục Nguyên. Đến cầu thang, cô dừng lại. Xe con sẽ lấy đi trước. Tiền mua xe của mẹ con sẽ trả góp vào tài khoản của ba. Nhớ kiểm tra. Xuống lầu, ra ngoài, xếp hành lý vào cốp xe. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Chỉ khi ngồi vào xe, nước mắt của Lục Thi Mạc mới trào ra. Toàn thân cô run rẩy đến mức mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào vô lăng để không ngã xuống. Cô cũng không quan tâm chiếc xe đang đậu trên con đường sầm uất của trung tâm Thượng Hải, hay liệu có du khách nào qua lại đang nhìn cô hay không. Cô khóc nức nở đến mức không thở được, tay nới lỏng cổ áo để không khí tràn vào. Sự căm phẫn tột cùng và nỗi tuyệt vọng vô dụng hòa quyện trong dòng máu của cô. Cô muốn trút hết ra ngoài, nhưng nhận ra nỗi đau này không thể tan biến bằng nước mắt. Cô chỉ có thể giơ tay đập mạnh vào bảng điều khiển, để nỗi đau đánh thức cảm giác tê liệt đã trở nên mơ hồ. Mở cửa ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài cửa sổ xe. Lục Thi Mạc khóc đến mất cả thính giác. Lục Thi Mạc, Tiết Đồng nhìn chằm chằm vào người trong xe, gõ mạnh vào cửa kính. Mở cửa ra, Cách Chương.